Siêu thần yêu nghiệt, chương 900, muốn đánh nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cũng xứng. Trương Thanh Ngọc giật mình, vội vàng hô, Vân Phi Dương, ngươi dám đụng đến ta, đại ca ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi đại ca. Vân Phi Dương cười lạnh hỏi, nói như vậy, ngươi còn có hậu trường. Hừ, Trương Thanh Ngọc nỗ lực thẳng lưng, nói, ta đại ca là Trương Thanh Biển, chính là một trong cửu đại đệ tử hạch tâm của Linh Tiêu Phái. Nói ra câu này, hắn rất tự hào. Có một ca ca là đệ tử hạch tâm Linh Tiêu Phái, thật rất tự hào. Đệ tử hạch tâm, Vân Phi Dương nhíu mày, không nghĩ tới tên này còn có hậu trường như thế. Thấy hắn hiện ra biểu lộ như vậy, Trương Thanh Ngọc nghĩ đối phương kiêng kỵ, nói, Vân Phi Dương, ta lúc trước cũng không biết Lương Âm là nữ nhân của ngươi, đây là hiểu lầm. Mặc dù ca ca là đệ tử hạch tâm, nhưng ngày thường rất ít xuất hiện, cho nên hắn không hy vọng chơi cứng với tên trước mắt. Chỉ là, câu nói này nói rất trái lương tâm. Thời điểm quan chiến Long Môn, Trương Thanh Ngọc đã biết nam nhân của Lương Âm là Vân Phi Dương, chờ mong hắn tiến vào Linh Tiêu Phái, tìm cơ hội ngược hắn, nhưng khi biết được đối phương thực lực mạnh mẽ thì bắt đầu giả bộ hồ đồ. Hiểu lầm, Vân Phi Dương cười, đột nhiên, hắn giơ tay lên, chế trụ Trương Thanh Ngọc, âm u nói, tiểu tử, ta mặc kệ ngươi có hậu trường gì. Dám động tâm đối với nữ nhân của ta, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Ngươi, Trương Thanh Ngọc bị cường đại lực kình khống chế, thần sắc dữ tợn, cả quát nói, ngươi. Ngươi đừng khinh người quá đáng. Xoát, Vân Phi Dương đè hắn ngã trên đất, bắt đầu điên cuồng trà đạp. Trong chớp mắt, chân truyền đệ tử Thanh Tiêu Phong phong độ nhẹ nhàng, bị ngược mặt mũi bầm dập, tôn nghiêm mất hết. Ta khinh người quá đáng đó, rồi sao? Vân Phi Dương thản nhiên đáp, rất nhiều đệ tử co giật khóe miệng, tên này thực nghiêu, Trương Sư Huynh đã khiêng ca ca mình ra cũng bày tỏ nhượng bộ, vẫn khó thoát cảnh bị ngược. Mẹ kiếp, một đám nội môn đệ tử Thanh Tiêu Phong dâng sông lên vây quanh Vân Phi Dương, ánh mắt như phun lửa. Làm sao, bọn người La Mục lúc này theo sát đi tới, vén ống tay áo lên, lạnh lùng nói, muốn đánh nhau. Đệ tử Thanh Tiêu Phong chỉ có thể căm tức nhìn bọn họ. Không dám xông lên, dù sao, bọn họ cũng thấy một màn đám nội môn đệ tử Bích Tiêu Phong bị ngược. Chúng ta đi, Vân Phi Dương mang theo mọi người tiêu sái rời đi, phách lối này quả thực để đệ tử các phong khó có thể nhẫn nhịn. Trương Thanh Ngọc bị ngược, Vân Phi Dương thản nhiên rời đi trong vòng vây của một đám đệ tử Thanh Tiêu Phong, xế chiều hôm đó đã truyền khắp cửu tầng thiên. Rất nhiều đệ tử rốt cuộc minh bạch, Lâm Chỉ Khê và Lương Âm đều là nữ nhân của hắn. Cách Trương,